Vũ Thần Chúa Tể, chương 934, Thập Đại Tân Tú, gocchuyenaudio.com. Ở Tần Trần nhanh chóng chạy về phía trước, thời điểm giờ khắc này ở khoảng cách Tần Trần bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong Sơn Cốc Đại Uy Vương triều hơn 10 tên đệ tử bị vây Sơn Cốc chỗ sâu một cái hẹp khu vực nhỏ trong, hơn 10 tên Đại Càn Vương triều cường giả, dù bận vẫn ung dung đứng bên ngoài. Ở Đại Uy Vương triều hơn 10 tên đệ tử bên ngoài, một đạo sương mù bạch sắc trận quang, bao phủ ở mọi người, đem Hắc Nô đám người bao vây ở bên trong. Mà ở bên ngoài trận pháp, hơn 10 tên Đại Càn Vương triều một đám cường giả, đang điên cuồng tấn công lên trước mặt trận pháp, truyền đến kịch liệt tiếng sấm. Chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn không có bể mở trận pháp. Hơn 10 tên Đại Càn Vương triều cường giả phía trước, một gã thân mặc áo bào trắng thanh niên công tử, lãnh đạm nhìn về phía trước trận pháp, cau mày nói ra. Người này thoạt nhìn chỉ có 24-25 tuổi, nhưng một thân tu vi, không ngờ đạt đến nửa bước vũ vương cảnh giới, là trên sân số ít mấy cái Đại Càn Vương triều nửa bước vũ vương một trong. Nói đạo chân lực ở trên người hắn quanh quẩn, đem hắn làm nổi bật lên trần không gì sánh được, nhưng hắn hai mắt lại cho người ta dâm tà ưng trí cảm giác, khiến cho người thoạt nhìn rất khó chịu. Thẩm công tử, chúng ta đã toàn lực tấn công, nhưng là đối phương thiết trí trận pháp đẳng cấp cực cao, tuy là còn chưa phải là thất cấp vương cấp trận pháp, nhưng ở trong uy lực cũng đã không sai biệt nhiều thiếu. Hơn nữa, chúng ta tấn công thời điểm, bọn họ nội bộ người còn đang không ngừng phòng ngự, sở dĩ muốn phá vỡ còn cần một chút thời gian. Một gã nửa bước vũ vương đi tới bạch y thanh niên bên cạnh giải thích. Tiếp cận thất cấp vương cấp trận pháp. Này Đại Uy Vương triều không qua một cái hạ đẳng vương triều, lại còn có bực này bảo bối, hừ, bất quá cho dù có loại bảo vật này lại có thể thế nào? Chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, chờ chết a. Thẩm Mộng Thần cười lạnh một tiếng. Thẩm công tử nói là chỉ bằng Đại Uy Vương triều năng lực còn muốn cùng chúng ta Đại Càn Vương triều đối kháng, quả thực nghĩ quá nhiều. Lúc trước cùng Chu Chỉ Vi đám người cùng nhau ở Cận Nguyệt Các, Cầu Phong ở một bên cũng cười lạnh nói, thái độ cung kính. Thẩm Mộng Thần, Đại Càn Vương triều nhất thiên tài đứng đầu một trong, 16 tuổi đột phá ngũ giai, 19 tuổi đột phá lục giai, năm nay 24 tuổi, đã là nửa bước vũ vương cường giả. Là công nhận bách triều chi địa một trong thập đại tân tú. Thiên tài như vậy, sau này đột phá thất giai vũ vương, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, duy nhất không thể xác định là lúc nào đột phá thất giai trung kỳ, sau này có thể hay không đạt đến thất giai hậu kỳ vũ vương độ cao. Vì vậy, Cầu Phong tuy là cũng là Đại Càn Vương triều thiên tài đứng đầu, 23 tuổi, lại đã lục giai trung kỳ võ tôn, nhưng cùng Thẩm Mộng Thần như vậy thiên kiêu so sánh, vẫn còn kém quá nhiều, căn bản không ở một cái trình độ trên. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, đem trận pháp này phá vỡ, ta cũng không muốn ở trong sơn cốc này, phí phạm quá nhiều thời gian. Thẩm Mộng Thần lãnh đạm mắt nhìn phía trước trận pháp, lạnh lùng nói ra. Vâng, Thẩm công tử yên tâm, nửa canh giờ thời gian, chúng ta cam đoan đem trận pháp này phá vỡ. gocchuyenaudio.com. Mấy tên khác nửa bước vũ vương ngoan lệ nói ra, bọn họ tuy là cũng đều là nửa bước vũ vương, nhưng từng cái tuổi đều ở đây 27-28 tuổi tả hữu, thậm chí có còn tiếp cận 30, cùng Thẩm Mộng Thần ở Đại Càn Vương triều địa vị so với kém quá nhiều. Khi tiến vào Thiên Ma Bí Cảnh trước, bọn họ lại đã chiếm được Đại Càn Vương triều lão tổ mệnh lệnh, ở Thiên Ma Bí Cảnh trong, tất cả nghe theo Thẩm Mộng Thần, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đáng tiếc Tần Trần không ở nơi này, bằng không, nhất định phải hắn biết đắc tội ta Đại Càn Vương triều kết quả. Cầu Phong phiền muộn nói ra, hừ, không cần phải gấp gáp, ta đã cùng lúc trước trong sơn cốc này hắn Vương triều võ giả đều nói, chỉ cần ai có thể đem Tần Trần mang qua đây, có thể có được bản thiếu ban tặng, ban nãy ở chỗ này đều Đại Vương triều võ giả. Ít nhất, có hơn 100 người, nhiều người như vậy phân tán ra, chỉ cần tiểu tử kia ở phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, bất quá ta cũng không hy vọng hắn khi đi tới sau, trận pháp này cũng còn không có bể mở, ta hy vọng hắn chứng kiến, là một đám bị lăng nhục đồng bạn. Thẩm Mộng Thần híp mắt nói ra, ánh mắt trong lấp lánh làm người sợ hãi sắc bén. Như vậy mới để cho người thấy được thống khoái, không phải sao? Thẩm Mộng Thần âm cười lạnh tuấn mỹ trên mặt cho người ta một loại không gì sánh được tà ác lạnh lẽo cảm giác. Hắc hắc, Thẩm công tử nói đúng, Đại Uy Vương triều coi là nịnh hót dược vương viên chủ, ta Đại Càn Vương triều liền thật không dám động đến hắn sao? Quá ngây thơ, dược vương viên chủ, Thẩm Mộng Thần cười lạnh một tiếng, không qua một cái lão bà thôi, cùng lão tổ bọn họ ở Thiên Ma Bí Cảnh ở bên trong lấy được kỳ ngộ, có đột phá thứ nhất muốn làm chính là đem dược vương viên chủ cho nô dịch, để cho nàng trở thành ta Đại Càn Vương triều một cái độc chiếm, là ta Đại Càn Vương triều mỗi ngày luyện chế đan dược. Hắc hắc, ha ha ha, Thẩm Mộng Thần bên cạnh vài tên Đại Càn Vương triều võ giả tất cả đều cười lạnh. Bọn họ đắc ý cười nhạt, trong trận pháp Hắc Nô một đám người thì vô cùng nóng này. Bọn họ vừa tiến vào thiên ma bí cảnh trong, liền gặp được đại càn vương triều võ giả, một đường điên cuồng chém giết cùng chạy trốn trong, lại xông vào một cái như vậy trong sơn cốc không có đường lui. Vốn tưởng rằng, dựa vào trận pháp, chỉ cần đối phương thấy được vô kế khả thi, sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nào ngờ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều võ giả phát giác sơn cốc này, trong liền bao gồm đại càn vương triều thiên tài đứng đầu Thẩm Mộng Thần. Như vậy, Hắc Nô bọn họ lập tức liền sa vào nguy cảnh trong. Duy nhất may mắn là, Hắc Nô cùng Tần Trần lâu như vậy sau, lại có Tần Trần dành cho trận pháp này, một thân tu vi, cũng không yếu tại một dạng nửa bước vũ vương, mới có thể đau khổ chống đỡ đến hiện tại, bằng không chỉ dựa vào U Thiên Tuyết bọn họ, đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nhưng mặc dù như vậy, Hắc Nô cũng rất rõ ràng, bản thân tối đa chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, một khi vượt quá nửa canh giờ, ở Đại Càn Vương Triều võ giả siêm năng tấn công xuống, trận pháp sớm muộn cũng sẽ bị phá ra. Chẳng lẽ chúng ta mới vừa vào này thiên ma bí cảnh, liền phải chết ở chỗ này sao? Khóe miệng đau khổ, Hắc Nô đám người liếc nhau, khóe mắt tất cả đều vẻ tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, bọn họ cũng chuẩn bị xong, một khi trận pháp bị phá, bọn họ lại cùng nhau đánh ra, có thể đi chạy trốn mấy cái coi như là chạy không thoát trước khi chết cũng muốn liều mạng mệnh cùng đại càn vương triều võ giả chém giết, có thể đi giết mấy cái là mấy cái. Bọn hắn bây giờ cũng không biết Tần Trần đã chiếm được tin tức chính hướng bên này nhanh chóng lướt đến. Ở Tần Trần liều lĩnh bay vút phía dưới, không tới nửa canh giờ Tần Trần đã xa xa chứng kiến sơn cốc chỗ. Này đại uy vương triều một bầy gia hỏa thật đúng là kiên trì, bất quá coi như kiên trì nữa, cũng vô dụng, đặc biệt bên trong mấy nữ nhân, Thẩm công tử có thể đi bỏ qua các nàng mới là quái sự. Ha ha, trách thì trách bọn họ đoạt đại càn vương triều danh ngạch đi, đại càn vương triều cái gì tính cách. Đại uy vương triều chiếm lấy bọn họ danh ngạch, bọn họ nếu có thể nhẫn mới là lạ. Vẫn là tuổi quá trẻ coi là nịnh hót dược vương viên chủ thì không có sao, đại càn vương triều mặc dù không dám động dược vương viên chủ, nhưng ở này thiên ma bí cảnh trong, đại càn vương triều hoàn toàn không cần sợ một cái căn bản không đi vào người. Lúc này một đám bậc trung vương triều võ giả, sinh sợ đắc tội Thẩm Mộng Thần, vì vậy không dám quá mức tới gần trong sơn cốc nhưng lại không muốn bỏ qua như thế vừa ra trò hay, từng cái toàn bộ đều tụ tập ở sơn cốc cửa, hai bên nghị luận. Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm, trong một gã nhìn bên ngoài sơn cốc võ giả, đột nhiên ngây người, hai mắt kinh ngạc nhìn bên ngoài sơn cốc. Chuyện này, hắn, ngón tay hắn lấy bên ngoài sơn cốc khiếp sợ lại nói tiếp. Cách chương.